Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 545, chương 546, cùng là thiên nhai liếm cẩu nhân. Đi về phía tây trên đường, thiếu hầu tử, đến tiếp sau phát triển rất thông thuận. Bát giới cùng Sa Tăng, không có chúng thần tiên tương trợ dưới tình huống lại chạy đi Bát Tử Sơn trêu chọc hoàng bào quái. Kết quả, bị dạy làm người. Bát giới xem xét không địch lại, đi vệ sinh chạy. Trung thực hòa thượng Sa Tăng bị bán cái triệt để. Mụ chứng, đường giữa không tại, ngươi nhất định muốn lập đoàn. Kết quả ngươi cái quật cường thanh đồng trống không nổi đòn rông không nói. Còn trực tiếp đem phụ trợ bán đi. Bát giới, thật heo đồng đội vậy. Sau đó, cấp một ải nhân tay bắn tỉa. Truyền thuyết ca, đường tăng, rất thuận lợi bị đi tới bảo tượng quốc nhận nhạc phụ hoàng bào quái thuận tay thay đổi dê. A không, là biến thành đại não búa. Số 5 vị phụ trợ tiểu bạch long thấy thế, phấn khởi phản kích, muốn cứu đại ca, kết quả dạ thứ áo bào màu vàng không được, bị dậy làm long, đường giữa ló cao thỉnh kinh đội, bị hoàng bào quái một người đoàn diệt, quadra kill, lúc này, mới nổi bật ra hầu tử trọng yếu, bị biến thành đại não búa đường tăng cả ngày trong lòng yên lặng hối hận rơi lệ. Cảm thấy không nên đuổi đi hầu tử. Tiểu Bạch Long năn nỉ Bát Giới đi Hoa Quả Sơn mời hầu tử đến. Bát Giới cuối cùng bất đắc dĩ đi. Hoa Quả Sơn, Bát Giới trà trộn vào bầy khỉ bên trong. Mới lên núi liền bị hầu tử phát hiện. Các con, đem cái kia tai to mặt lớn ngốc tử cho ta lão tôn buộc. Cắt lấy lỗ tai, nhắm rượu. Bát Giới lập tức liền luống cuống. Đuổi một đám hầu tử khỉ tôn. Xông lên trước mặt quát. Hầu ca a. Là ta a, Bát Giới, tốt xấu cũng tại cùng đi mấy năm đường. Ngươi liền ta cũng không nhận ra a, hầu tử đắc ý cười một tiếng. Cuối cùng nói, thế nào, ngươi cũng bị lão hòa thượng kia cách trước. Ngươi không phải nhất biết dỗ dành lão hòa thượng cao hứng sao? Bát Giới bất đắc dĩ, đành phải đem hầu tử đi rồi sự tình từng cái nói tới. Một bên nói một bên nhìn hầu tử sắc mặt, cái này càng xem. Bát Giới tâm liền càng hướng xuống chìm. Nghe xong về sau, hầu tử sầm mặt lại. Đáng đời. Không đi. Thích thế nào? Để cái kia Nam Hải Quan Âm cho lão hòa thượng một lần nữa tìm đại đồ đệ đi. Không có kim cô hầu tử. Vốn là không có đem đường tăng hướng trong lòng thả. Lúc này càng là chẳng thèm để ý. Bát Giới lần này mới cảm giác được đại sự không ổn. Tự dước trải qua khoảng thời gian này đến. Nó đã nghĩ rõ ràng lần này thỉnh kinh nguyên do. Không có hầu tử, cái này quãng đường còn lại có thể thế nào đi? Nó tận tình khuyên hầu tử. Hầu tử chỉ là không nghe, không để ý tới, mặc kệ, rơi vào đường cùng. Bát Giới đành phải rời Hoa Quả Sơn. Lẩm bẩm, ai, cái này lại la ó. Sư phụ bị yêu quái biến thành con hổ. Sa sư đệ bị yêu quái nắm đi. Hầu tử cũng không muốn quản. Mà thôi, ta lão trừ cũng tận tâm, về ta cao lão trang đi, cùng ta cái kia Thúy Lan hòa với sinh hoạt được rồi. Một mực tại Nam Hải treo máy nhìn trực tiếp, Quan Âm tôn giả, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Quan Âm cũng là đối đường tăng im lặng, ngươi nói ngươi già là hơi một tí đem hầu tử đuổi đi về làm cái gì. Mắt thấy thỉnh kinh tiểu đội liền tại lần này đau khổ bên trong muốn giải tán. Quan Âm tôn giả cuối cùng ngồi không yên, trực tiếp cưỡi mây ngăn cản Bát Giới, chợt mang theo Bát Giới trở lại Hoa Quả Sơn mời hầu tử rời núi. Ai ngờ hầu tử tựa hồ sớm có chủ ý, lại ra ngoài thăm bạn đi. Lần này, Quan Âm tôn giả đành phải mang theo Bát Giới lên thiên đình. Thấy Ngọc Đế Đại Thiên Tôn, nói rõ tình huống, Ngọc Đế Đại Thiên Tôn tự nhiên biết rõ hoàng bào quái chính là Khuê Mộc Lang Tinh Quân. Lại cười nói, Quan Âm tôn giả, năm đó nghị định thỉnh kinh hạng mục công việc thường có qua giao hẹn. Khuê Mộc Lang hạ giới, mặc dù có thể lấy do trời đình triệu hồi, nhưng sư đồ ở giữa nội bộ lục đục, qua cửa này cũng không qua được cửa ải tiếp theo. Ngọc Đế bên cạnh, Thái Bạch Kim Tinh cười không nói. Quân thần hai đáy lòng đều tại nhìn chê cười đây. Ban đầu là các ngươi muốn chúng ta cùng các ngươi diễn cái này ra. Hiện tại hầu tử không nghe lời, lại muốn cho chúng ta giúp ngươi tìm hầu tử. Nghĩ hay lắm. Quan Âm Tôn giả răng ngà gần như cắn nát, nhưng như cụ bất đắc dĩ. Quan Âm Tôn giả rời Lăng Tiêu Điện, đằng sau Thái Bạch Kim Tinh đuổi đi lên. Tôn giả, lão đạo ngược lại là có một lời, lại không biết tôn giả có thể nguyện nghe xong. Quan Âm Tôn giả vội vàng nói. Kim Tinh mời nói. Thái Bạch Kim Tinh khẽ mỉm cười. Cái kia hầu tử cùng Viên Kiệu Tiện Tiên xưa nay giao hảo, muốn khuyên hầu tử trở lại Thỉnh Kinh Đồ, sợ rằng còn phải mời Tiện Tiên xuất mã. Quan Âm Tôn giả nghe vậy, sắc mặt cứng đờ, nhưng vẫn là gật đầu nói. Đa tạ Kim Tinh chỉ điểm, bần tăng minh bạch. Thái Bạch Kim Tinh cười trở về, cũng không biết nụ cười này đến tột cùng là thiện ý, còn là trào phúng. Quan Âm Tôn giả trong lòng có nỗi khổ không nói được a. Trước kia, nàng đối Trịnh Kiện không quen nhìn, lệnh cưỡng chế không được lại can thiệp đi về phía Tây sự tình. Bây giờ lại đi mời, chẳng phải là tự đánh mặt của mình. Nàng ở trong lòng tính toán một phen. Toại đạo, Ngộ Năng, ngươi cùng cái kia Tiện Tiên đã có chút giao tình, không bằng ngươi mà lại đi Viên Kiệu đi một lần. Làm sao? Bát Giới không biết chuyện lúc trước, vui vẻ đáp ứng. Viên Kiệu Tiên Sơn, Bát Giới cưỡi mây tới đây lúc, nhìn thấy cái này một mảnh tiên sơn, không nhịn được ở trong lòng âm thầm ghen tị Trịnh Kiện vận khí. Nó rơi vào chân núi thời điểm, liền nhìn thấy một cái mặt đen tráng hán đang đứng tại cái kia. Ánh mắt thâm trầm nhìn chân núi, nhìn thấy ánh mắt này, Bát Giới bỗng nhiên liền hiểu, cùng là thiên nhai liếm cẩu nhân. Gặp lại hà tất từng quen biết. Ngột hán tử kia, nơi này chính là Tiện Tiên Trịnh Kiện đạo trang. Bát Giới đi tới mặt đen tráng hán trước mặt cười nói. Mặt đen tráng hán dĩ nhiên chính là Hắc Hùng Tinh Hắc Phong. Nghe vậy giật mình, quay đầu đập vào mi mắt chính là cái tai to mặt lớn đầu heo. Lúc này liền muốn nâng lên tay gấu hô đi qua. Ai ai ai, đừng đánh đừng đánh. Bát Giới thấy thế vội vàng nói. Hắc Phong cẩn thận nhìn xem Bát Giới. Ngươi là ai? Tìm sư phụ ta chuyện gì? Bát Giới nghe vậy cười nói. Ta là tiến về Tây Thiên Thỉnh Kinh Đường Tăng dưới tay nhị đồ đệ Chư Bát Giới. Kiếp trước chính là Thiên Đình Thiên Bồng Nguyên Soái, quản lý 8 vạn thiên hà thủy quân. Ta cùng sư phụ ngươi nhận biết 700-800 năm, là bạn lâu năm. Chấm ngoặc kép. Hắc Phong nghe vậy, bán tín bán nghi. Chư yêu cũng có thể làm nguyên soái. Ta đem ngươi cái mặt đen hán tử, ta lão chư nếu không phải ngưỡng mộ Hằng Nga tiên tử, say rượu đường đột giai nhân, cũng không đến mức bị Ngọc Đế bài xích, ném sai heo thai, cái này mới được bộ dáng này. Hắc Phong nghe xong, tỏa ra chi kỳ cảm giác, thở dài, thì ra là thế, ngươi ngược lại là cùng mỗ gia, đều là mặt xấu nhưng lại hữu tình hạng người. Sư phụ ta ngay tại trên núi đạo trang, ngươi chờ đợi ở đây, ta lập tức đi vào bẩm báo. Sư phụ, đảo bên ngoài có cái tự xưng Chư Bát Giới cầu kiến. Hắc Phong đi tới đỉnh núi đạo trang ở giữa, khom người nói. Trịnh Kiện nghe vậy một kỳ, nhìn thoáng qua bên cạnh ăn quả đào hầu tử. Bát Giới, mời hắn vào đi. Hầu tử trong lòng hơi động, trực tiếp làm cái ẩn thân pháp, giấu ở một bên nhìn xem. Một lát sau, Bát Giới lên núi đến, nhìn xem giống như tiên cảnh đồng dạng đạo trang. Chùa muốn chết, Tiện Tiên huynh đệ, ngươi bây giờ thật đúng là hưởng phúc a. Như thế tốt tiên gia thánh địa làm đạo trang, để ta lão chư đố kỵ muốn chết. Chấm ngoặc kép. Bát Giới nhìn thấy Trịnh Kiện, lập tức cười nói. Trịnh Kiện lại cười nói. Lão chư, ngươi không cố gắng bảo vệ đường tăng Thỉnh Kinh, đến ta cái này đông doanh biển cả có chuyện gì a? Bát Giới nghe vậy, thở dài, lại đem tiền căn hậu quả cùng Trịnh Kiện nói một lần. Cuối cùng nói, Tiện Tiên huynh đệ, xem tại hai ta giao tình nhiều năm như vậy phân thượng, ngươi liền giúp ta lão chư khuyên một chút hầu ca, để hắn hồi tâm chuyển ý, theo ta đi cứu sư phụ ta đi. Trịnh Kiện lập tức minh bạch hầu tử trốn tới đây dụng ý. Đây là tại cho chính mình chút giận a. Lúc trước, hầu tử lần thứ nhất bị giáng chức trở về, Trịnh Kiện hảo ý khuyên hầu tử phải giữ lời, tiếp tục trở về bảo vệ Đường Tăng. Kết quả ngay ở trước mặt hầu tử trước mặt, Quan Âm Tôn giả lời nói lạnh nhạt, còn chọc cho hầu tử vì thế cùng Quan Âm cãi nhau một trận. Lần này mượn lần nữa bị giáng chức, hầu tử dứt khoát đến cái mượn đề tài để nói chuyện của mình. Đây là tại giúp mình chống đỡ chàng tử a. Trịnh Kiện không để lại dấu vết nhìn bên cạnh một cái. Ẩn thân hầu tử cười hắc hắc. Trịnh Kiện ngầm hiểu, hầu tử không phải không biết thỉnh kinh ý nghĩa. Đây là tại cố ý giúp mình chút giận, để Quan Âm Tôn giả rơi ra mặt đây. Chợt, Trịnh Kiện thường phục mô hình làm dạng hít một câu. Lão chư a, nếu là luận hai ta giao tình, ta tiện tiên khẳng định giúp ngươi. Dù sao, trên mặt đất tiên giới lan lộn, trọng yếu nhất chính là một cái nghĩa chữ. Chỉ là ngươi chỉ biết một, không biết thứ hai a. Năm đó, tại ngươi còn chưa gia nhập thỉnh kinh đội ngũ phía trước, Nam Cực Quan Âm Tôn giả từng cùng ta từng có giao hẹn. Lệnh cưỡng chế ta không được lại can thiệp đi về phía Tây mọi việc. Sở dĩ, ta cũng yêu chớ có thể giúp a. Chấm ngoặc kép, bát giới nghe vậy, ở trong lòng lập tức đem Quan Âm Tôn giả mắng 100 lần a 100 lần. Tốt, Quan Âm Tôn giả, chính ngươi ác tiện tiên, nhưng cầm ta mặt mũi đến làm mai. Bát giới trong lòng nghĩ, liền nói ngay, nguyên lai còn có chuyện như thế. Ngươi yên tâm, ta lão chư quyết không để nhà mình huynh đệ khó xử. Cái này liền trở về bẩm báo Bồ Tát, để nàng tự mình đến. Bát giới xuống núi, hầu tử lộ ra thân hình, cùng Trịnh Kiện nhìn nhau cười một tiếng. Trịnh Kiện, hầu tử, Đông Hải bên cạnh, bát giới cưỡi mây đi tới Bồ Tát trước mặt, mệt thở hồng hộc, mồ hôi nhễ nhại. Quan Âm Tôn giả nhìn xem bát giới bộ dáng này, trong lòng âm thầm gật đầu, nghĩ không ra, cái này ngộ năng ngược lại là cái đáng tin. Ngộ năng, thế nào? Bát giới trong lòng xem thường, trên mặt nhưng ủ rũ nói, Bồ Tát, ta lão chư đi không thấy tiện tiên, chỉ gặp một cái mặt đen tráng hán, nói là tiện tiên không tại, ai, phải làm sao mới ổn đây a? Nói xong, bát giới không ngừng thở dài, không ngừng lau mồ hôi trên mặt. Quan Âm Tôn giả thấy bát giới mặt mũi cũng vô dụng, không thể làm gì khác hơn nói, như vậy đi, bần tăng đích thân đi một lần Viên Kiệu Tiên Sơn, chính ngươi ở chỗ này chờ lấy, nghỉ ngơi một chút, cũng là xác thực mệt chết ngươi. Bát giới gật gật đầu, thở hồng hộc hạ xuống nghỉ ngơi đi. Quan Âm Tôn giả bây giờ đã minh bạch Trịnh Kiện cố ý đang chờ nàng mất mặt, nhưng bây giờ cục diện ép đến nàng không thể không cúi đầu a. Hầu tử chính là Phật tổ khâm định Đường Tăng đại đồ đệ, thiếu đi ai cũng không thể bớt hầu tử a. Quan Âm đã quyết định, sau lần này, nhất định muốn hung hăng khuyên bảo một phen Đường Tăng. Không bao lâu, Quan Âm Tôn giả liền cưỡi tường vân đi tới Viên Kiệu Tiên Sơn. Chân núi, Hắc Phong sớm đến Trịnh Kiện phân phó, vừa nhìn thấy Quan Âm Tôn giả quả nhiên đến, lúc này cười nói, nguyên lai là Quan Âm Bồ Tát a. Bồ Tát không tại Nam Hải trồng trúc, làm sao ngày hôm nay có thời gian đến chúng ta Viên Kiều. Quan Âm trong lòng lập tức khí khổ không thôi, nếu không phải Trịnh Kiện chặn ngang một tay, đầu này hùng đã sớm rơi xuống trong tay mình. Trên mặt, Quan Âm Tôn giả cố nặn ra vẻ tươi cười, hết sức nhu hòa nói, bần tăng cái này tới là tới gặp tiện tiên, mong rằng đạo hữu tạo thuận lợi, đi vào bẩm báo một tiếng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.